Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi tụ họp hôm đó, Tạ Thừa Đông gần một tuần không liên lạc với Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn trở về nước đối với cậu mà nói thực ra không ảnh hưởng lớn lắm. Một trái tim không mấy yên ổn cũng dần dần lắng xuống. Gần đây công ty nhận được một đơn hàng lớn. Những người bên dưới nhận được tin tức nội bộ. Nếu có thể hoàn thành tốt đơn hàng này, thì tiền thưởng cuối năm chắc chắn sẽ đứng đầu Tạ Thừa Đông làm việc tại một công ty. Là tổ trưởng tổ lập kế hoạch thứ hai. Đương nhiên cũng muốn giành được đơn hàng này. Vì vậy, trong cuộc họp, cậu đã tập trung tinh thần nghe. Thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi nghe bài giảng toán hồi trung học. Nhưng khi nghe đến tên công ty Dư Thị, Tạ Thừa Đông vẫn sững sờ một lúc. Cậu xác nhận đi xác nhận lại, mới xác định được Dư Thị này chính là Dư Thị mà cậu biết. Cậu chỉ do dự 2 giây, vẫn quyết định giành lấy đơn hàng này. Dư Thị lớn như vậy, Dư Lộ Diễn lại là người thừa kế của nhà họ Dư. Đơn hàng này đối với họ mà nói rất quan trọng, nhưng đối với Dư Thị mà nói chỉ là một kế hoạch nhỏ. Không đến lượt Dư Lộ Diễn ra mặt, cho nên Tạ Thừa Đông không lo sẽ đụng mặt Dư Lộ Diễn. Vì thời gian gấp gáp, cạnh tranh lại lớn, nên nhóm của Tạ Thừa Đông đã thức mấy đêm mới hoàn thành bản kế hoạch sơ bộ và nộp lên. Chờ đợi phán quyết cuối cùng, không ngờ hôm sau ông chủ đã đến nói với cậu rằng Dư Thị rất hài lòng với bản kế hoạch của cậu. Bảo cậu đến trình bày chi tiết, cả nhóm vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là hai bạn trẻ mới vào mà Tạ Thừa Đông vừa dẫn dắt. Vừa vào đã nhận được một đơn hàng lớn như vậy. Vui mừng đến nỗi mời cả nhóm đi uống trà sữa. Tạ Thừa Đông dẫn theo một thành viên trong nhóm đến Dư Thị. Cậu làm việc đã nhiều năm, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên ký hợp đồng với một doanh nghiệp lớn. Thực ra trong lòng cậu ẩn ẩn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng lại không nói ra được sự khác thường này đến từ đâu. Vì vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đến Dư Thị trình bày mục đích. Có nhân viên đưa họ lên tầng. Thang máy dừng ở tầng 7. Nhân viên dẫn Tạ Thừa Đông đến trước một phòng họp. Nói rằng giám đốc đã đợi sẵn bên trong. Tạ Thừa Đông không dám chậm trễ. Gõ cửa. Rất nhanh người bên trong đã bảo cậu vào. Mở cửa ra. Tạ Thừa Đông liền sửng sốt. Phòng họp rất lớn, nhưng chỉ có hai người ngồi. Một người đàn ông trung niên, hẳn là giám đốc, nhưng người thanh niên nổi bật ngồi cạnh giám đốc không phải Dư Lộ Diễn thì là ai? Bốn mắt nhìn nhau. Dư Lộ Diễn phản ứng trước, đứng dậy, nở một nụ cười đúng mực với Tạ Thừa Đông. Xin chào, rõ ràng là bộ dạng không quen biết. Tạ Thừa Đông tiếp lời của Dư Lộ Diễn, bước tới hai bước bắt tay Dư Lộ Diễn. Đáp lại một tiếng chào, Dư Lộ Diễn khi bắt tay đã âm thầm dùng một chút lực. Người ngoài không nhìn ra, nhưng Tạ Thừa Đông lại cảm nhận rất rõ ràng. Tạ Thừa Đông mím môi, nhìn Dư Lộ Diễn với vẻ khó hiểu. Dư Lộ Diễn lúc này mới buông tay cậu ra. Gặp Dư Lộ Diễn ở đây hẳn là trùng hợp thôi. Tạ Thừa Đông nghĩ như vậy, đành bình tĩnh lại và trình bày với giám đốc về các chi tiết cần mở rộng của bản kế hoạch này. Dư Lộ Diễn vẫn ngồi cạnh cậu lắng nghe, thỉnh thoảng nêu ra vấn đề. Tạ Thừa Đông đều trả lời từng câu từng chữ. Cuối cùng, thấy Dư Lộ Diễn nhìn chằm chằm mình. Cậu đành hỏi, Dư tiên sinh còn có vấn đề gì không? Dư Lộ Diễn cười lắc đầu. Tạ Thừa Đông mới tiếp tục nói. Tạ Thừa Đông khi làm việc hoàn toàn khác với Tạ Thừa Đông hàng ngày. Trong ấn tượng của Dư Lộ Diễn, dường như Tạ Thừa Đông chưa từng nghiêm túc như vậy. Mặc một bộ vest vừa vặn tôn dáng. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, ăn nói lưu loát. Trông rất giống một người ưu tú. Khá thu hút, ánh mắt hắn theo đôi môi mỏng của Tạ Thừa Đông hé mở rồi khép lại mà nhìn xuống. Dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần lộ ra của Tạ Thừa Đông. Nhưng vì bộ vest bọc quá chặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của Tạ Thừa Đông hơi chuyển động khi nói chuyện. Muốn xé toạc bộ vest của cậu ra, Dư Lộ Diễn thầm nghĩ. Phải đến khi Tạ Thừa Đông giới thiệu xong bản kế hoạch, Dư Lộ Diễn mới vô tình rời mắt đi. Mặc dù bản kế hoạch này được hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng Tạ Thừa Đông tự tin 8 phần có thể thông qua. Đang chờ giám đốc chốt lại, thì Dư Lộ Diễn bên cạnh đã lên tiếng. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tạ Thừa Đông quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn. Khóe môi Dư Lộ Diễn nở một nụ cười nhàn nhạt. Có vẻ rất hài lòng với bản kế hoạch này. Tạ Thừa Đông lại nhìn giám đốc. Giám đốc nói, cậu chỉnh sửa lại bản kế hoạch. Sau này báo cáo công việc trực tiếp cho tổng giám đốc của chúng tôi. Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh nói một tiếng được. Sau khi giám đốc đi, chỉ còn lại Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn trong phòng họp. Cũng không cần giả vờ không quen biết nữa. Tạ Thừa Đông thả lòng. Lúc thu dọn tài liệu thấy im lặng quá ngại ngùng, đành kiếm chuyện nói. Cậu nhậm chức nhanh vậy à? Dư Lộ Diễn nói. Tôi mới về công ty, còn chưa quen lắm với nhiều công việc. Lần lập kế hoạch này coi như là thử sức. Tạ Thừa Đông nghĩ đến việc phải tiếp xúc với Dư Lộ Diễn thì không khỏi hơi đau đầu. Nhưng cậu lại không tiện đề nghị họ đổi người đối tác. Dù sao thì cơ hội hợp tác với Dư Thị là rất khó có được. Tạ Thừa Đông không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cậu thu dọn tài liệu xong, Dư Lộ Diễn đề nghị, ăn cơm cùng nhau nhé. Tạ Thừa Đông theo phản xạ từ chối. Tôi còn phải về công ty. Vừa nãy có một số chi tiết tôi chưa nghe rõ. Muốn thảo luận thêm với cậu. Dư Lộ Diễn nói rất nghiêm túc. Có vẻ như bữa cơm này thực sự chỉ vì công việc. Đã là vì công việc, Tạ Thừa Đông cũng không có lý do gì để từ chối. Đành đồng ý, cậu đi ra trước. Các thành viên trong nhóm vẫn đang đợi bên ngoài. Cậu nói sơ qua tình hình cho các thành viên trong nhóm. Bảo họ về công ty sắp xếp tài liệu trước. Các thành viên trong nhóm đồng ý. Nhưng mắt lại liếc về phía sau Tạ Thừa Đông. Ánh mắt kinh ngạc không thể che giấu. Tạ Thừa Đông ấn vai cô. Nhỏ giọng nói. Có muốn đi ăn cơm cùng không? Thành viên trong nhóm giả vờ trừng mắt nhìn cậu. Hạ giọng nói. Tổ trưởng mới là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời. Tạ Thừa Đông bị cô chọc cười. Vất vả rồi. Về gọi trà chiều đi. Tôi trả tiền. Cảnh tượng Tạ Thừa Đông nói chuyện với các thành viên trong nhóm đều được Dư Lộ Diễn thu vào mắt. Hắn phát hiện ra rằng Tạ Thừa Đông chỉ căng thẳng như một con nhím sắp nổ tung khi đối mặt với mình. Có đến nỗi như vậy không? Hắn là quái vật hung dữ lắm sao? Dư Lộ Diễn bật cười. Sau khi Tạ Thừa Đông giải thích xong với các thành viên trong nhóm, cậu và Dư Lộ Diễn tìm một nhà hàng gần đó. Hai người gọi một bữa ăn ý rất đơn giản. Thực ra Tạ Thừa Đông vẫn chưa đói lắm, nên không ăn nhiều. Kể lại kế hoạch cho Dư Lộ Diễn một lần nữa. Đồng thời nêu ra những điểm chính. Dư Lộ Diễn vẫn luôn lắng nghe rất chăm chú. Cuối cùng, thậm chí còn giúp Tạ Thừa Đông chỉ ra những điểm chưa hoàn hảo trong kế hoạch. Tạ Thừa Đông lấy điện thoại ra ghi chép lại. Một bữa cơm cũng sắp ăn xong. Ngoài công việc, thực ra hai người không có nhiều chủ đề để nói chuyện. Tạ Thừa Đông nghĩ đến việc quay về công ty. Lúc này Dư Lộ Diễn mới lên tiếng. Hôm qua tôi gặp Trung Kỳ. Biểu cảm của Tạ Thừa Đông sững lại. Giả vờ không quan tâm nói. Tốt quá, Trung Kỳ vẫn luôn muốn gặp cậu. Cậu không tò mò chúng tôi nói gì sao? Dư Lộ Diễn uống một ngụm nước chanh. Tạ Thừa Đông cười. Chuyện của hai người. Lời cậu bị cắt ngang. Chúng tôi nói về cậu. Nói rất nhiều. Lông mày Tạ Thừa Đông hơi cau lại. Khó hiểu nhìn Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn chống cằm. Đôi mắt dài và hẹp phản chiếu hình ảnh Tạ Thừa Đông bối rối và căng thẳng. Từ từ nói. Thật kỳ lạ. Khi tôi ở cùng Trung Kỳ, dường như ngoài cậu ra, chúng tôi không có chủ đề chung nào khác. Giọng điệu của hắn rất bình thường. Nhưng Tạ Thừa Đông lại cảm thấy có chút mơ hồ. Cậu căng thẳng. Cậu, Dư Lộ Diễn biết cậu muốn hỏi tại sao. Lắc đầu. Không nói. Thực ra thì Trung Kỳ có biết thì sao chứ. Bản thân cậu ấy chơi bời thoải mái như vậy. Chưa chắc đã để tâm. Từng chữ đâm vào lòng Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông hít một hơi. Rõ ràng cậu biết Trung Kỳ thích cậu. Người Trung Kỳ để tâm không phải cậu, mà là Dư Lộ Diễn. Nghĩ đến đây, Tim Tạ Thừa Đông như bị một bàn tay lớn bóp chặt. Đau nhói từng cơn. Dư Lộ Diễn trầm ngâm vài giây. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Tạ Thừa Đông. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Chậm rãi nói một cách thoải mái. Vậy sao cậu không hỏi xem tôi thích ai? Tạ Thừa Đông ngây người nhìn Dư Lộ Diễn. Ánh mắt Dư Lộ Diễn sâu như một vũng nước không thấy đáy. Tạ Thừa Đông như bị hút vào. Rất không được tự nhiên. Cậu mím môi. Cứng nhắc nói. Đó là chuyện riêng của cậu. Đúng vậy. Dư Lộ Diễn cười. Nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm Tạ Thừa Đông. Nhưng nếu chuyện riêng của tôi có liên quan đến cậu thì sao? Cách chương.